Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, đoạt. Đột phá tu vi sau Dương Trần, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Lôi Nhai Đằng. Trong con mắt của hắn, lập tức có ánh sáng cực kỳ nóng bỏng hiện ra đến. Lập tức liếm môi một cái. Trung thực không khách khí bắt đầu rút lên tới. Cái này vừa dùng lực, Dương Trần cả người cũng hơi sững sờ, bởi vì hắn phát giác chính mình vô dụng bao nhiêu lực khí, vậy mà liền đem Lôi Nhai Đằng cho rút ra. Ha ha, không tệ. Dương Trần cười lớn một tiếng, sau đó lại nếm thử lợi dụng hai ngón. Để hắn không có nghĩ tới là vậy mà cũng là có thể kẹp đi ra. Việc này đặt ở trước kia, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại là có thể làm đến, há có thể không vui. Có ngon ngọt, Dương Trần bắt đầu tăng thêm tốc độ. Hắn đại thủ huy động, một bả nhấc lên 4-5 gốc Lôi Nhai Đằng, sau đó trong miệng khẽ quát một tiếng, nói, lên. Trong nháy mắt, những này Lôi Nhai Đằng chính là nhổ tận gốc, sau đó đều bị hắn thu nhập đến trong nhẫn không gian. Cũng không lâu lắm, liền có một mảng lớn Lôi Nhai Đằng trở thành vật trong túi của hắn. Hiện trường Lôi U Điểu tất cả đều bị một màn này triệt để sợ ngây người. Trong lúc nhất thời vậy mà không có một cái kịp phản ứng. Bọn chúng làm sao cũng không có nghĩ đến, tên nhân loại này vậy mà gan lớn đến trình độ như vậy. Không ăn trộm đổi đoạt. Chi chi chi. Cũng chính là ở thời điểm này, tiếng rít chói tai thanh âm bỗng nhiên từ mặt đất bên trên bộc phát ra, lại là kinh địch chuột ló đầu ra đến, cho Lôi U Điểu phát ra cảnh báo. Dương Trần nghe nói tiếng thét này, không có giống lúc trước như vậy biểu lộ biến đổi, bây giờ trên khuôn mặt vậy mà lộ ra 10 phần hưởng thụ biểu lộ đến, khoái hoạt rút lên Lôi Nhai Đằng. Loại cảm giác này phảng phất như là Dương Trần đem kinh địch chuột tiếng kêu xem như động lòng người mơ hồ đồng dạng. Hiện trường Lôi U Điểu tận đến giờ phút này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, sau đó bọn chúng tất cả đều tức giận hét lên một tiếng. Không đúng, đã không phải là tại hét lên, mà là tại giống. Hống hống hống. Tất cả Lôi U Điểu, tất cả đều hai mắt phun lửa, giống giận hướng về Dương Trần phóng đi. Dương Trần thấy thế, biểu lộ càng phát đắc ý. Hắn thấy, có thể đem Lôi U Điểu tức thành dạng này, cũng là bản lãnh của mình. Đổi lại những người khác, còn làm không được đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Trần trên mặt lộ ra càng thêm đắc ý biểu lộ. Sau đó đối với hơn 30 con Lôi U Điểu công kích, vậy mà không thèm để ý, hết sức chuyên chú cướp đoạt Lôi Nhai Đằng. Như vậy chẳng thèm ngó tới biểu lộ, lập tức để Lôi U Điểu càng cho hơi vào hơn gấp, từng cái liều mạng đến công kích Dương Trần. Nhưng là bọn chúng công kích rơi ở trên thân Dương Trần, lại là đối người sau, không có tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Dù là như vậy, bọn chúng vẫn không có ngừng ý tứ, không ngừng điên cuồng công kích, phảng phất dạng này có thể phát tiết lửa giận trong lòng đồng dạng. Đương đương đương, đều va chạm giống như thanh âm khua chiêng gõ trống truyền vang ra. Nếu là có người nghe được cái này dày đặc công kích âm thanh, nhất định là sẽ cảm giác tê cả da đầu. Một canh giờ qua đi, thanh âm kia chỉ tăng không giảm. Hai canh giờ qua đi, thanh âm kia lại là dần dần thưa thớt. Ba canh giờ qua đi, thanh âm kia thật lâu mới có thể vang lên một tiếng. Tất cả Lôi U Điểu vậy mà tất cả đều bị mệt mỏi nằm xuống, từng cái lè lưỡi chỉ có thể ở trên mặt đất thở mạnh, đừng đề cập có bao nhiêu chật vật. Trái lại Dương Trần lại là lông tóc không thương, trên mặt y nguyên lộ ra khoái hoạt biểu lộ. Một màn này rơi ở trong mắt Lôi U Điểu, lập tức đưa chúng nó tức hộc máu. Dương Trần thấy thế, ý cười càng ngày càng đậm, sau đó nhìn về phía hiện trường cuối cùng một gốc lôi nhai đằng. Hỏi, các ngươi lại không công kích ta, cuối cùng này một gốc, ta cũng lấy đi. Kỳ thật, hắn đã sớm có thể đem hiện trường tất cả lôi nhai đằng đều thu hồi. Nhưng là lưu lại một gốc, một mực không có thu hồi, vì chính là muốn chọc giận một mạch những này lôi u điểu. Dương Trần hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước mình bị những này lôi u điểu đuổi theo đào mệnh. Hai lần kém một chút bỏ mình kinh lịch, bây giờ có như thế cơ hội tuyệt hảo, có thể nào không hào hào chút cơn giận, ngã sấp trên đất thở lôi u điểu thấy thế, lập tức lại phun ra một ngụm máu tươi, càng có mấy con ngũ trọng lôi u điểu, thực sự chịu không được, trực tiếp hôn mê đi. Trong mộng, bọn chúng đại phát thần uy, đem cái này đáng hận nhân loại, tháo thành 8 khối, sau đó, lại lớn gỡ 8 khối, như vậy y nguyên chưa hết giận, cuối cùng, xé nát mài thành phấn, tức giận trong lòng, mới giảm bớt một phần. Dương Trần cười lớn một tiếng, hỏi lần nữa, nếu không ta lại chờ các ngươi một hồi. Lôi u điểu nghe nói lời ấy, lập tức lại bị tức phun máu 3 lần, thậm chí có 2 cái lục trọng lôi u điểu, đều bị tức hôn mê bất tỉnh. Dương Trần thấy thế, biết không sai biệt lắm, chính là bàn tay lắc một cái, đem cuối cùng một gốc lôi nhai đằng thu lại. Cơ hồ ngay lúc này, một tiếng tức giận gầm nhẹ, đột nhiên từ trên vách đá bộc phát ra. Nhân loại, nhanh chóng trả lại lôi nhai đằng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thanh âm này mặc dù dị thường phẫn nộ, nhưng là 10 phần sinh liên quan. Dương Trần sau khi nghe nói, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới, cái này thất trọng lôi u điểu, lại có thể miệng nói tiếng người. Xem ra nó tâm trí đã có thể so với loài người. Trong nháy mắt kế tiếp, một cái nghi vấn chính là xuất hiện tại Dương Trần trong óc. Vì sao cái này thất trọng lôi u điểu một mực không có xuất thủ? Phải biết, Dương Trần dưới ban ngày ban mặt như vậy nghênh ngang cướp đoạt, đổi lại là ai, chỉ sợ đều không thể nhịn được nữa. Nghĩ như vậy, hắn chính là nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, muốn lôi nhai đằng, cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Lời này vừa nói ra, phía trên vách đá, lại là không có bất kỳ cái gì hồi âm. Dương Trần khẽ trao mày, nhàn nhạt nói ra, đã ngươi không chịu xuống tới, vậy ta đi lên tốt. Nói, hắn chính là muốn đau đớn hơn mà lên, nhưng lúc này, những cái kia chưa từng hôn mê lục trọng lôi u điểu lại là đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó phấn đấu quên mình phóng tới Dương Trần, muốn ngăn cản hắn leo lên vách núi. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, thầm nghĩ, quả nhiên có gì đó quái lạ. Lúc này bàn tay hắn vung lên, chính là có cường hoành kình phong, bỗng nhiên gào thét ra, tương nghênh diện vọt tới lôi u điểu, đều đánh bay nhường. Sau đó thân hình bỗng nhiên đằng không mà lên, đi vào trên vách đá. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần phát hiện, tại vách núi này chính trung tâm, có một cái to khoảng 10 trượng thất trọng lôi u điểu ngay tại bò lồm ngồm. Để ánh mắt của hắn ngưng tụ chính là, cái này lôi u điểu toàn thân đều là có tia chớp màu đen nổi lên, hiển nhiên là hấp thu rất nhiều lôi nhai đằng, đang tu luyện ở trong. Mà tại cái này lôi u điểu sau lưng, lại có lấy một cái 100 trượng lớn nhỏ đen kịt cửa hang, nối thẳng nhập vách núi nội bộ. Trong động khẩu, có rõ ràng không gian ba động truyền vang mà ra. Dương Trần cảm nhận được cỗ ba động này, trong lòng chính là khẽ động. Hắn biết đi ra cửa vào, khẳng định chính là chỗ này, nhưng để hắn khẽ trao mày chính là, tại cửa hang mặt ngoài, lại là có một tầng trong suốt bình chướng. Bình chướng này nhìn như rất mỏng, nhưng Dương Trần lại là từ trong đó cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cường hãn. Hắn biết, lấy lực lượng của mình, căn bản là không có cách dung chuyển nó mảy may. Cái kia Lôi U Điểu nhìn thấy Dương Trần đột nhiên leo lên vách núi, ánh mắt lộ ra một vòng kinh hoàng thần sắc, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, lập tức truyền vào trong lòng. Nhưng mà, để nó tuyệt đối không ngờ rằng chính là, trước mắt tên nhân loại này, vậy mà không có trực tiếp động thủ, mà là nhàn nhạt nói ra, nói cho ta biết tiến vào cửa động phương pháp, ta liền không làm khó dễ ngươi. Lôi U Điểu nghe nói lời này, sửng sốt một chút, theo sau chính là gầm nhẹ nói, nhân loại, ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng ngươi à? Dương Trần từ chối cho ý kiến nhún vai, hỏi, ngươi bây giờ còn có lựa chọn khác à? Đương nhiên là có, Lôi U Điểu gầm nhẹ một tiếng, sau đó toàn thân nó tia chớp màu đen, vậy mà như thủy triều thối lui, ngược lại có hào quang màu đen, bám vào tại toàn thân. Nó thân thể tại trong quá trình này cũng là do 10 trượng tăng trưởng đến 12 trượng, khí tức tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên, nhưng vẫn là thất trọng sơ kỳ, khoảng cách hậu kỳ còn có chênh lệch không nhỏ. Dù là như vậy, cái này Lôi U Điểu đã hưng phấn kêu to lên, nói, nhân loại, ngươi bây giờ ngoan ngoãn giao ra Lôi Nhai Đằng, ta còn có thể để cho ngươi chết thống khoái một chút. Dựa theo ý nghĩ của nó, trước mắt tên nhân loại này, nhìn thấy chính mình trạng thái bây giờ, nhất định là sẽ bị sợ mất mật. Dù sao người sau tu vi, mới bất quá ngũ trọng mà thôi, liền xem như có được khắc chế lôi điện màu đen thủ đoạn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đối mặt thất trọng tu vi thực lực, vẫn là phải ngoan ngoãn quỳ xuống chờ chết. Thế nhưng là, để nó không có nghĩ tới là, Dương Trần trên khuôn mặt chẳng những không có lộ ra mảy may khiếp đảm thần sắc, ngược lại là 10 phần bình tĩnh, hẳn là bị sợ choáng váng. Lôi U Điểu trong lòng âm thầm suy đoán, khẳng định là bị chính mình đột nhiên xuất hiện thực lực tăng trưởng dọa cho phù, nếu không sao lại như vậy biểu lộ. Lúc này, nó chính là lặp lại, nhân loại, ta lại nói một lần chót, ngoan ngoãn giao ra. Không chờ nó nói xong, Dương Trần chính là khoát tay áo, cũng là nói ra, ta cũng cuối cùng lặp lại lần nữa, ngươi bây giờ không có lựa chọn khác. Lôi U Điểu nghe chút, lập tức sửng sốt một chút, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai con người trước mắt trước đó nói không có lựa chọn, là chỉ chính mình tăng thực lực lên trạng thái, mà cũng không phải là không có chút nào phản kháng thời điểm. Nghĩ rõ ràng những này về sau, Lôi U Điểu chính là phá lên cười, nói ra, người tự đại loại, ngươi cho rằng bằng vào ngươi điểm này thực lực, có thể cùng ta so sánh à? Vừa dứt lời, nó hóa linh cảnh thất trọng thiên tu vi, chính là bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên khung, tại lúc này, vậy mà mờ đi một chút, sau đó liền có không cách nào hình dung rung động thanh âm. Lôi minh cuồn cuộn truyền vang ra, phảng phất bầu trời sắp không chịu nổi khí tức của nó trùng kích, sắp sụp đổ ra đồng dạng. Nhìn thấy một màn này về sau, Lôi U Điểu ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, nói ra, thấy không, đây chính là thực lực của ta, bây giờ sợ a? Vừa dứt lời, nó chính là đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt, sau đó có một cái nắm đấm nhanh chóng tại trước mắt mình phóng đại, không chờ nó kịp phản ứng, một cỗ không cách nào hình dung lực trùng kích, chính là sắp xếp đường núi đường cuốn tới. Trong nháy mắt kế tiếp, Lôi U Điểu 10 trượng thân thể, liền như là diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay rớt ra ngoài mấy vạn trượng khoảng cách, mới dừng lại, do dự khoảng cách quá xa. Nó vậy mà bay ra vách núi phạm vi, toàn bộ thiên địa lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong, sau đó liền có một cỗ gầm thét đột nhiên bộc phát ra, nhân loại, ngươi cũng dám đánh lén ta. Dương Trần nghe vậy lại là nhún vai, nói ra, thật sự là không quen nhìn ngươi bộ kia tự đại sắc mặt,